Chương 3197, ngươi cũng xứng tiến vào tử vong chi hải. Thứ ba bạo. Ha ha ha, lại hấp thu mấy cái lời nói, ta lực lượng liền mạnh hơn này lúc. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia kim giáp cự nhân đã biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong trong ánh mắt lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa, nhẹ giọng từ nói, cái này kim giáp cự nhân, đến cùng là cái gì? Suy nghĩ một lát, Trần Phong đống nhiên vô đầu, có chút ảo não từ nói, Trần Phong, ngươi thật là khờ a, ngươi đã quên sao ngươi, thế nhưng là người mang cự nhân huyết mạch ra. Trần Phong này lúc đống nhiên nghĩ tới, chính mình người mang cự nhân huyết mạch. Mà lại Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, ta cự nhân huyết mạch tiên lặng đã lâu, đến mức ta cơ hồ đưa nó quên lãng. Nhưng là, này lúc hắn lại lặng yên thức tỉnh. Bất quá hẳn không phải là đơn giản cự nhân huyết mạch, mà là chôn giấu tại trong cơ thể ta chỗ sâu nhất một tia cự nhân linh thức, xa xa so ta trước đó hấp thu tất cả cự nhân huyết mạch, tất cả cự nhân lực lượng đều muốn cường đại vô số lần, tầng thứ cao hơn vô số lần những này cự long, lúc còn sống đẳng cấp cực cao, hình thành tàn hồn cấp bậc cũng là phi thường cao. Mà cái này cự nhân vừa xuất hiện, bọn hắn liền sợ hãi vô cùng. Ta cảm giác, đây là một loại xuất từ linh hồn tầng thứ sợ hãi, cái này mang ý nghĩa Trần Phong trong ánh mắt lóe ra trí tuệ, cái này cự nhân so với bọn hắn đẳng cấp cao không biết bao nhiêu lần, là một cái không biết mạnh hơn bao nhiêu cao quý giống loài. Trần Phong trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, hiện tại hắn nhìn thoáng qua, ta về sau muốn nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn xem, như thế nào đem cái này huyết mạch tiềm lực khai quật ra. Hiện tại còn không phải thời điểm nghĩ cái này, bất quá nha. Có cái này kim giáp cự nhân bảo hộ, cái này tử vong chi hải ta đều có thể đi đến. Trần Phong hiện tại đã nghĩ phi thường minh bạch. Cái này tử vong chi hải sở dĩ có đến mà không có về, chắc hẳn cái này màu đen vũ khí chính là một nguyên nhân trọng yếu. Mình có thể đem hóa giải, không có nghĩa là người khác cũng được, chỉ sợ hắn là tạo thành đông đảo cao thủ tử vong ke cờ mở đầu dù sao, trực tiếp bị hóa đi lực lượng, mà lại cơ hồ là căn bản là không có cách ngăn cản. Loại này công kích ai có thể gánh vác được, nhưng bây giờ, Trần Phong lại không sợ. Nghĩ thông suốt cái này một tầng, Trần Phong càng phát có lòng tin. Hắn tiếp tục hướng phía trước mà đi. Rất nhanh, mấy cái canh giờ đi qua. Này lúc trời sáng choang, hiển nhiên tại cái kia mê vụ bên ngoài đầu, mặt trời đã xuất hiện. Mà vừa lúc này, Trần Phong đống nhiên nghe thấy phía trước truyền đến ào ào tiếng nước. Trần Phong chớp chớp lông mày, của hắn thuyền nhỏ vạch phá mặt biển. Liền âm thanh đều không có, mà đối diện lại truyền đến như thế hào hào tiếng nước, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Trần Phong chính là nhìn thấy, từ phía trước trong sương mù một cái to lớn bóng tối xuyên ra ngoài. Trần Phong lập tức chính là nhìn thấy, nguyên lai bóng ma này lại là một chiếc đại thuyền. Chiếc thuyền này so Trần Phong sẽ phải lớn hơn, độ cao chừng hơn 10 mét, chiều dài cũng là đạt đến 6-70 mét, nhìn liền vô cùng kiên cố, tương đương nguy nga bá khí. Trọng yếu nhất còn không phải chiếc thuyền này, mà là tại chiếc thuyền kia bên trên lúc thỉnh thoảng có âm thanh truyền đến. Chính là người âm thanh. Trần Phong trong lòng một trận hỏa nhiệt, cái này tử vong chi hải bên trong, trừ ta ra lại còn có còn lại người sống, nhưng Trần Phong nghĩ lại, liền trong lòng cũng sáng tỏ. Hắn đã có thể tới tử vong chi hải, bằng cái gì người khác liền đến không được? Lúc này, cái kia chiếc đại thuyền bên trên người cũng đều phát hiện Trần Phong. Thế là, bọn hắn nhao nhao đều tụ tập tại thuyền đầu chỗ. Hướng về Trần Phong cái này một bên chỉ trỏ. Trần Phong liền cu nở dê nhìn thấy, cái kia chiếc trên thuyền lớn đứng thẳng lấy một lá cờ. Cờ xí phía trên thì là viết một cái to lớn đúc chữ chế tạo. Đúc cái này đúc chữ cực kỳ dễ thấy. Tại cái kia đúc chữ phía dưới, còn có một cái to lớn thiết chủ ý đồ án. Cũng không biết rõ là có ý gì. Mà Trần Phong nhìn thấy cái này đồ án về sau, thì là nhíu nhíu mày, trong lòng hơi có một số suy đoán. Chỉ bất quá. Nhưng lại không biết mình suy đoán đến cùng phải hay không đúng. Nay lúc, thuyền trên đầu đứng 4-5 người, cái này 4-5 người có cao có thấp, có béo có gầy, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn họ đều là người mặc một bộ ma bố y y phục. Cái này ma bố y y phục, nhìn qua có chút đơn sơ, mà lại lộ ra hai đầu cánh tay, phía dưới cu nở dê lộ ra bắp chân cùng mắt cá chân, mỗi một cái ma bố y y phục bên trên là có một số lô rách. Nhìn qua có chút rách rửa y, Trần Phong chớp chớp lông mày, không nên a, mấy người này cho ta khí tức, đều là vô cùng cường đại, có chút mạnh mẽ, bọn hắn trên người y phục làm sao lại như thế rách rửa y? Mà lại, ta nhìn kỹ một chút, bọn hắn y phục bên trên những này lỗ rách, rõ ràng không phải là bởi vì mặc thời gian quá lâu hoặc là cái gì ngoại lực tổn hại mà xuất hiện, mà là chính mình móc đi ra. Bởi vì, Trần Phong nhìn thấy, có chút lô rách biên giới còn có một số tinh mỹ đồ án, hiển nhiên là vì trang trí dùng. Trần Phong tâm bên trong là buồn bực. Này lúc, những người kia cũng đều thấy rõ ràng Trần Phong, tự nhiên cũng liền thấy rõ ràng của hắn thực lực. Lập tức, trên thuyền lớn một mảnh chế rêu thanh âm vang lên. Đứng tại phía trước nhất, thân hình cao lớn khôi ngô, khoảng chừng cao hơn 2 mét, toàn thân bắp thịt cuộn cuộn đại hán khinh thường ngửa thiên cười ha hả, kỳ quái, lần này tiến tử vong chi hải, thật đúng là ai đều có thể gặp ta chỉ là một cái cựu tinh võ hoàng đỉnh phong, còn kiến hôi đồng dạng đồ vật, vợ ơ y ma cũng dám tiến vào tử vong chi hải ha ha, đại sư huynh nói đúng lắm. Tại hắn bên cạnh một bên một tên mập lùn người đàn ông, cũng là khinh thường cười nói, loại người này tính cái gì đồ vật cũng xứng tiến vào tử vong chi hải dứt lời, hắn giơ lên cổ, hướng Trần Phong lớn tiếng hô nói, ngươi phế vật này, tiến vào tử vong chi hải là làm cái gì phía dưới chính là nước biển, thấp đầu liền có thể nhìn thấy chính mình là cái dặn gì. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, ngươi phối tiến vào tử vong chi hải sao ngươi này một ít thực lực, tiến vào nơi này quả thực chính là muốn chết Trần Phong chớp chớp lông mày. Những người này mỗi một cái đều thực lực không tầm thường. Trong đó có mấy người đã là mới vào võ đế cảnh giới cường giả, còn lại cũng đều là nửa bước võ đế cấp bậc. Bất quá, thật muốn đánh lên, Trần Phong cũng không e ngại. Chỉ là, Trần Phong tiến vào tử vong chi hải, còn có chuyện quan trọng, không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Bởi vậy, hắn nhíu lông mày, nhưng không có lên tiếng. Mà gặp Trần Phong không nói gì, những người kia càng thêm phách lối, coi là Trần Phong đây là yếu thế. Cái kia mập lùn người đàn ông ha ha cuồng tiếu nói, tiểu tử, ngươi tiến vào tử vong chi hải bao lâu có hay không cái gì trọng yếu tin tức tranh thủ thời gian toàn bộ cho ngươi ra trung thực bằng giao, ngươi ra liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Tất cả mọi người là một trận cười vang. Cái kia đại sư huynh vỗ tay nói ra, du hành bá sư đệ, tâm tư đủ linh thấu. Cái này tiểu tử mặc dù là cái phế vật, nhưng là đã tiến vào tử vong chi hải, như vậy vẫn có chút tác dụng. Tóm lại có thể cho chúng ta cung cấp một số tin tức. Trần Phong vặn lên lông mày, không có nhiều lời. Thuyền nhỏ cùng đại thuyền đã là sắp đụng vào nhau.